Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, bỏ phiếu. Vậy sao ngươi không đi tham gia lần hội nghị này thảo luận? Chỉ ít, cũng giúp bọn họ tranh thủ thoáng cái đồng ý phiếu A. Dạng này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Lão đầu tử bất mãn nói, yên tâm, phân thân ta tại đây. Ngươi có thể nghĩ tới sự tình. Ta lại làm sao sẽ nghĩ không ra? Tiền Lâm Phi Bạch lão đầu tử một cái. Bình tĩnh trả lời nói. Á, phân thân ta vừa mới cho ta truyền niệm. Tranh luận chính tiến nhập bạch nhiệt hóa giai đoạn. Chúng ta là hẳn là đi qua ép chết cái cuối cùng rơm dạ. Tiền Lâm Phi một biểu nghiêm chỉnh bộ. Dáng tốt khiếm biển. Vương Bân thậm chí cảm thấy đến hiện tại Tiền Lâm Phi. Mặc dù không có trước đó cái kia phân thân đẹp mắt. Nhưng phải tao bao nhiêu. Giờ phút này, tại Nhất Niệm Tông chỗ sâu, nơi nào đó Lý Đại Sự phòng khách trong, một đám lão nhân đang tại kịch liệt thảo luận. Ta cho rằng, người là sống, quy củ là chết, chúng ta hẳn là rất nhanh thức thời mới đúng. Một người mặc hôi sắc trường bào lão đầu tử rất là nghiêm túc nói ra. Đang ngồi tổng cộng có 12 người, mà hắn chỉ là Nhất Niệm Tông bát trưởng lão. Chắc chắn tốt liền biết nói. Hắn vị trí là tương đối dựa vào sau. Nhưng mà hắn tính khí liền là như vậy quật cường. Đồ đệ của ta làm thịt Thiên Sơn. Mọi người đều biết nói. Nếu như hắn lần này thi tuyển không được tuyển. Các ngươi chưa phát giác quá tức cười. Quá không công bằng sao. Quy tắc có vấn đề. Nhất định phải đổi. Chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm như vậy lần lượt nhìn xem một cái thiên tài đệ tử. Liền quy tắc tàn phá sao? Không sai, ôm lấy không lành lặn không hợp lý quy củ, một mực không thay đổi, ngược lại còn dương dương tự đắc. Đây là chúng ta Nhất Niệm Tông hành sự phong cách sao? Mọi người ngẫm lại bản thân bình thường tu luyện, những cái kia đan phương thiết kế mưu toan loại, nếu như gặp phải loại tình huống này, chẳng lẽ không phải là tu chính sao? Thời kỳ tại biến, người tại biến. Tình huống cũng tại biến. Ta đồng dạng cho rằng quy tắc nhất định phải đổi. Nói chuyện là tứ trưởng lão. Đồng dạng, hắn cũng là vì bản thân ái đồ suy nghĩ. Người nào nhượng hắn đồ đệ, cũng chỉ có một thân cường đại linh lực. Lại không vào luyện đan luyện khí lưu. Đám người nghe vậy trì trệ. Xác thực không nói chuyện có thể nói. Quy tắc có vấn đề. Đây là không thể không nói sự thật. Mà hai người này... là đồ đệ mình, lần này khổ tâm cũng không khó lý giải. Nhưng, luôn có người muốn phản đối. Quy tắc là trước mấy thay tông chủ lập hạ, đám người vẫn không cảm giác được đến. Bọn họ có tư cách sửa đổi. Ta chưa phát giác đến ngươi nói đúng rồi. Chiếu ngươi như thế nói. Những cái kia đan phương cùng thiết kế đồ chẳng lẽ liền vứt bỏ không cần sao? Không có cổ phương, các ngươi có thể luyện ra cái gì đan tới? Phản đối ngũ trưởng lão, hắn đồ đệ tinh thông luyện khí thuật, tại Nhất Niệm Tông trong đứng hàng đầu. Trước đây không lâu vận khí tốt luyện chế ra địa giai trung phẩm linh khí. Hiện tại rất bị khí nặng, nhưng nếu như chỉ so hồn lực, này hắn nhất định bại. Bởi vì hắn tính cách có chút nhu nhược, đánh lên nói, nhất định là pháo hôi. Cho nên nói, muốn sửa cũ thành mới, không nói bỏ cổ phương không cần. Nhưng không hợp lý địa phương nhất định phải đổi mất. Tứ trưởng lão phản bác nói. Vậy ngươi cũng liền là nói. Tiền nhân quyết định quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Nhưng ngươi mới vừa nói cái gì? Cũ quy tắc toàn bộ từ bỏ. Chỉ so hồn lực. Cái này có thể được sao? Cái này nói được điểm trên. Lập tức liền có những người khác hưởng ứng. Dù sao, nếu như ấn bình thường quy tắc tiến hành tranh tài. Bọn họ bản thân môn hạ đệ tử, ưu thế càng nhiều, kịch liệt tiến nhập bạch nhiệt hóa giai đoạn, phản đối sửa đổi quy tắc, rõ ràng so yêu cầu sửa đổi quy tắc người muốn thêm, mà còn là nhiều hơn nhiều, trừ này đề nghị hai người, cơ bản không có đồng ý thanh âm, tốt, ngồi ở trung ương nhất một lão già, đột nhiên gõ bàn một cái nói, đem trong tranh đấu đám người đều gọi dừng lại. Mới vừa hắn một mực dày con mắt ngồi, thẳng tắp khôi ngô thân thể, như đá điêu một loại không nhúc nhích. Nhưng giờ khắc này, hắn không thể không mở miệng. Hai phía đều có đạo lý, nhưng nhiều nói vô ích. Quy củ cũ, chúng ta trực tiếp bỏ phiếu đi. Lão giả người mặc ngân sắc viền vàng cẩm y, nhìn qua thật là không uy phong. Mặc dù mặt mũi tràn đầy khắc dãi dầu xương gió nếp nhăn, nhưng lại cho người càng thêm xem trọng một phần. Người này là nhất niệm tông trưởng môn, đỉnh phong hồn vương tồn tại. Hắn lời nói, vô cùng có sức thuyết phục. Này đề nghị hai người, liền tính cực kỳ không muốn dùng bỏ phiếu biện pháp này, cũng chỉ có thể rên khẽ một tiếng, buông xuôi bỏ mặc. Vậy thì tốt, mọi người nguyên một đám tới. Lão nhị, người trước đầu, trưởng môn nói ra, trưởng môn sư huynh đều nói như vậy, ta tự nhiên là đồng ý. Ở bên cạnh hắn Tiền Lâm Phi phân thân, gật gật đầu, thuận liền còn đối, đúng, này tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão nở nụ cười. Hai người kia ngoài ý muốn nhìn xem Tiền Lâm Phi, trong lòng càng nghĩ cũng muốn không ra kết quả, vì sao sẽ đồng ý bọn họ ý kiến. Nhưng mặc kệ, có người giúp một chút, bọn họ tự nhiên là 100 nguyện ý, nguyên bản lãnh lại tâm, lần nữa dâng lên hy vọng nhiệt ý. Ân, đồng ý một phiếu, trưởng môn tại tính phiếu, ta đương nhiên là đồng ý. Tứ trưởng lão lớn tiếng nói, đồng ý hai phiếu, ta nhất định là không đồng ý. Ngũ trưởng lão hừ nói, ân, phản đối một phiếu, ấn lại trưởng lão thứ tự xếp hạng. Trưởng môn nguyên một đám điểm danh đến cuối cùng. Thập tam sư muội, người đây, bị điểm danh thập tam sư muội chính là nữ đạo sĩ Hà Yến Quân. Như tại bình thường, loại này tông môn hội nghị, hắn là khinh thường tham gia, cũng không có tâm tư tham gia. Nhưng hôm nay có chút bất đồng. Tiền Lâm Phi tìm tới nàng, nói rõ nguyên nhân, lúc này mới thỉnh động nàng. Đương nhiên, như không là ở này trước đó, lão đầu tử lại một lần bắt sống nàng phương tâm, mà còn Vương Bân một đám người cũng cùng nàng quan hệ không ít. Vương Bân tiến vào càng là vì giúp nàng lấy đến phách võ cửu thiên. Nàng kia là thế nào cũng sẽ không hiện tại trước mặt mọi người. Trong lòng mọi người hiếu kỳ, cái này bình thường độc lai độc vãng đã quen thập tam muội, làm sao lại lần nữa ra khỏi núi đây? Nhưng cái này hiển nhiên không phải trọng yếu nhất sự tình. Trọng yếu là nàng quyết định, đến cùng ủng hộ phương nào. Trừ đi trưởng môn và nàng còn không bỏ phiếu. Hiện trường 10 vị trưởng lão cũng đã làm tốt quyết định. 4, 6, đồng ý cùng phản đối sửa đổi quy tắc nhân số. Là 4, 6, liền có điểm không ngờ. Nguyên cho là có cái Tiền Lâm Phi kết quả bất ngờ bỏ phiếu thuận ở ngoài, không có những người khác. Nhưng giờ phút này, rốt cuộc lại có một người bỏ phiếu thuận, đến mức cục diện biến thành 4, 6. Như bằng không thì, bỏ phiếu là được trước thời hạn kết thúc. Quân muội, trưởng môn đang tra hỏi ngươi đây. Tiền Lâm Phi nhìn về phía Hà Yến Quân, cười nói. Hà Yến Quân cau mày, một mực nhắm mắt lại đột nhiên mở ra tới, nổ bắn ra ra phi thường khó chịu ánh mắt, khác kêu loạn, ách, chấm ngoặc kép. Tiền Lâm Phi ăn quả đắng, mau ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thập tam sư muội, chắc hẳn ngươi cũng biết hôm nay sự tình đi. Hiện tại đồng ý cùng phiếu chống đếm là 4, 6. Xin hỏi, ngươi không nói lời nào, phải chăng đại biểu cho bỏ cuộc? Nếu như phải mà nói, này liền là hết thảy như cũ. Tuyển chọn cuộc so tài vẫn là cái kia bộ dáng. Trưởng môn tay gõ cái bàn, chậm rãi nói, ai nói ta muốn bỏ cuộc? Hà Yến Quân đột nhiên nói ra, sự tình nàng đã rõ ràng, là giúp bản thân, là giúp Lâm Lam Thanh, nàng nhất định phải bỏ phiếu thuận. Bất quá, mặt ngoài trên nàng là nói như vậy, ta từ trước đến nay là không thích một thành bất biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.